Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 404, ngoại truyện Đỗ Nhất Minh và Đào Cúc Vân 24. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người trong bộ phận đều biết mối quan hệ giữa Đỗ Nhất Minh và Đào Cúc Vân. Vì vậy không ai tiến lên ngăn cản anh. Cặp đôi trẻ cãi vã. Người ngoài không nên can thiệp. Nhỡ can thiệp vào khiến đôi trẻ không thể làm hòa với nhau thì đúng là có lỗi. Đừng nói gì cả, đi theo anh. Đỗ Nhất Minh không quan tâm Đào Cúc Vân có muốn hay không. Chính vì trước đó quá tôn trọng nhau mà anh đã đánh mất cô hết lần này đến lần khác. Khiến cuộc sống của hai người ngày càng xa cách. Lúc đầu Đào Cúc Vân còn dãy giụa, sau đó không phản kháng nhiều nữa. Cả hai đều là người lớn. Bệnh viện là nơi công cộng. Cần bình tĩnh một chút. Cũng bắt buộc phải bình tĩnh lại. Đỗ Nhất Minh buông cô ra. Hai người lên xe của anh. Tâm trạng của Đào Cúc Vân đã dần bình tĩnh trở lại. Nhưng sắc mặt của Đỗ Nhất Minh vẫn ảm đạm. Mang theo vẻ trầm tư. Hoàn toàn mất hết tính khí trẻ con. Giữa hai lông mày hiện lên vẻ nghiêm túc. Anh tưởng đã đạt được sự đồng thuận từ lâu rồi. Đào Cúc Vân yên tĩnh đến không ngờ. Chính sự thờ ơ của cô khiến Đỗ Nhất Minh rơi vào đau khổ. Anh tràn đầy nhiệt tình, không cam lòng, đau khổ nhưng trong mắt đối phương lại trở thành việc vô nghĩa. Anh biết mẹ anh rất quá đáng, em giận anh cũng phải. Bất kể bây giờ em đối với anh như thế nào anh đều có thể chịu được. Nhưng tại sao em lại cho anh chút thời gian và cơ hội chứ? Đôi mắt đào hoa của Đỗ Nhất Minh trở nên đỏ ngầu. Giọng nói của anh ẩn chứa khát khao và nỗi đau không thể nói thành lời. Mặc dù Đào Cúc Vân không quay mặt lại, yên lặng ngồi ở ghế phụ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng trái tim sớm đã đặt ở phía anh, lý trí cũng đã nhảy ra khỏi dây chói, thúc giục cô chấp nhận anh. Không được, không được mềm lòng. Đào Cúc Vân lạnh lùng nói. Đỗ Nhất Minh, tôi nhớ là mình chưa từng hứa với anh điều gì. Hơn nữa mấy tháng nay phụ nữ xung quanh anh thay đổi nhiều như vậy. Anh có tư cách gì mà tra hỏi, đòi hỏi, buộc tội tôi? Lẽ nào chỉ cho nhà quan đốt lửa mà không cho nhà dân thắp đèn sao? Những lời này như một lưỡi dao sắc bén, từng chút một đâm vào trái tim Đỗ Nhất Minh. Anh đột ngột quay sang bên cạnh, kích động nắm lấy hai cánh tay gầy guộc của Đào Cúc Vân. Đáy mắt đen như mực, anh nói cho em biết, Đào Cúc Vân, những người phụ nữ đó đều là do Phan Thanh Hương tìm đến. Trong lòng anh chưa bao giờ từ bỏ em, từ khi theo đuổi em đến giờ anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác. Cho nên em đừng bỏ mặc với anh, được không? Từ trong mắt anh, cô có thể nhìn ra được vẻ cầu xin cực kỳ khẩn thiết của anh. Đỗ Nhất Minh luôn kiêu ngạo. Mặc dù bình thường không hay nổi giận. Tính cách dịu dàng nhẹ nhàng. Nhưng cô chưa từng thấy được sự chân thành của anh. Nhưng hôm nay, Đào Cúc Vân vừa kinh ngạc vừa cảm động. Cô đã nhìn rõ sự chân thành của anh nhưng không biết làm như thế nào. Hóa ra, là như vậy. Tất cả những gì anh làm đều chỉ là diễn kịch. Anh đã bí mật làm rất nhiều điều cho cô. Thậm chí còn xót xa cho sự thụt lùi của cô. Đó là lý do tại sao hôm qua ở rạp chiếu phim anh lại kích động như vậy. Là bởi vì cô đi cùng Lý Khánh Dương. Lúc nào anh cũng giả vờ. Nhưng với cô lại cực kỳ nghiêm túc. Em và người đàn ông đó đã đến bước nào rồi? Hai người có. Đỗ Nhất Minh thực sự không thoải mái. Trong 3 tháng xa cách này, mỗi ngày anh đều nghĩ cách khiến Phan Thanh Hương thỏa hiệp. Anh chỉ có một người mẹ này. Tất nhiên sẽ hy vọng nhận được lời chúc phúc từ bà. Tôi và Lý Khánh Dương được bố mẹ giới thiệu. Chúng tôi đã bàn bạc chuẩn bị kết hôn vào năm mới. Gia cảnh của Lý Khánh Dương rất bình thường. Bố mẹ anh ấy cũng rất thích tôi. Sau này chúng tôi sẽ hạnh phúc. Đào Cúc Vân nhìn thẳng vào mắt Đỗ Nhất Minh. Nói ra từng chữ. Khi làm tổn thương người khác, trong lòng cô cũng thấy đau. Đối với mối quan hệ biết trước sẽ không có kết quả này. Cô chọn cách trốn tránh và từ bỏ. Những gì em nói đều là sự thật. Đỗ Nhất Minh nhìn thẳng vào mắt cô. Như thể nhìn vào sâu trong tâm hồn cô. Sắc mặt anh vốn đã tái nhợt. Đúng, Đào Cúc Vân có một trái tim sắt đá. Nhưng nó đã thực sự bị Phan Thanh Hương làm tổn thương. Vì vậy lựa chọn lúc này chỉ có thể cho thấy rằng cô không đủ yêu Đỗ Nhất Minh. Nếu cô thực sự yêu một người, cô sẽ vượt qua khó khăn và dũng cảm tiến về phía trước. Sau tất cả, Đỗ Nhất Minh là người yêu nhiều hơn. Cô ích kỷ và lý trí hơn Đỗ Nhất Minh. Cô có quá nhiều thứ phải cân nhắc. Cô không có chút tự tin nào. Dù sao thì hãy tha thứ cho cô vì quá rụt rè và hèn nhát. Đỗ Nhất Minh đột nhiên cười như điên. Ngay cả nước mắt ở khóe mắt cũng chảy ra theo nụ cười. Nụ cười này mang một nỗi buồn không thể tả xiết. Đào Cúc Vân cảm thấy một góc nào đó trong trái tim bị nỗi buồn của Đỗ Nhất Minh đè nén nặng nề. Giống như đang chứng minh rằng sau này cô sẽ không hạnh phúc. Đỗ Nhất Minh là một người đàn ông rất tốt. Anh không hề bận tâm, nhưng lại vô cùng si mê cô. Cô biết rõ rằng nếu cô bỏ lỡ người đàn ông này thì những ngày tháng sau này cô nhất định sẽ hối hận. Nhưng, như vậy thì sao? Khi tiếng cười của Đỗ Nhất Minh tắt hẳn, chiếc xe thể thao đột nhiên nổ máy. Đào Cúc Vân mất cảnh giác. Tốc độ quá nhanh. Ngay từ đầu anh đã phóng ga chạy tới 70 km/h. Đào Cúc Vân nhanh chóng thắt dây an toàn. Cô không thể nói Đỗ Nhất Minh dừng lại vì quá khó. Đỗ Nhất Minh cần một khoảng thời gian để chấp nhận thực tế là cô sắp kết hôn. Vì vậy Đào Cúc Vân chọn cách im lặng và âm thầm chịu đựng cơn điên của Đỗ Nhất Minh. Chỉ cần anh sống sót qua giai đoạn này thì có lẽ mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc. Đỗ Nhất Minh lái xe nhanh đến mức giống như đang bay trên đường. Chiếc xe của anh vốn là một chiếc xe thể thao, nên không có giới hạn nào cả. Lúc này sắc mặt Đào Cúc Vân tái nhợt. Cho dù cô lúc ngồi tàu lượn siêu tốc, cô cũng không có cảm giác đáng sợ như vậy. Không phải là cô chưa từng nghĩ tới tốc độ sẽ nhanh như vậy. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, chỉ sợ ngày mai trên báo sẽ nói cô và cậu Minh yêu nhau đến chết. Được rồi, cứ quay lại chủ đề hiện tại đã. Đỗ Nhất Minh rẽ thẳng qua vạch phân cách đường cao tốc. Cảnh vượt đường mà Đào Cúc Vân nhìn thấy trong trò chơi lúc trước hôm nay hiện ngay trước mắt. Anh đã lái xe đâm thẳng qua khi xe đến đường vành đai. Một bên là núi cao, một bên là biển sâu. Gió lùa vào từ khe cửa sổ. Không biết là gió nhanh hơn hay xe chạy nhanh hơn. Dường như Đỗ Nhất Minh cảm thấy đủ rồi. Chân liền đạp phanh, mặc cho Đào Cúc Vân thắt dây an toàn lao về phía trước. Sau khi dừng lại, cô thở hổn hển, sắc mặt xấu đến cực điểm. Sắc mặt cô còn nhợt nhạt hơn đồng phục y tá trên người. Chiếc mũ của y tá cũng không thấy đâu. Khi hô hấp của hai bên dần dần ổn định, Đào Cúc Vân kiên quyết hỏi. Anh điên đủ chưa? Đỗ Nhất Minh không nói tiếng nào. Khuôn mặt đẹp trai trắng nõn trở nên căng thẳng. Bối rối, khó chịu, đau đớn, đồng tử hơi giãn ra. Giống như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng. Vô lực trở về thực tại, chỉ còn lại tuyệt vọng. Đây không phải là anh. Làm sao Đỗ Nhất Minh, người luôn cao quý lại có thể như vậy? Thấy anh không có phản ứng, Đào Cúc Vân tự bỏ dây an toàn, nhanh chóng mở cửa. Ngay sau đó, Đỗ Nhất Minh xuống xe, đối mặt với gió từ biển thổi qua, hét lớn, quay lại, anh đưa em về. Không. Cô thậm chí không quay đầu lại. Điên cuồng chạy dọc theo bên đường. Con đường quanh co này rất dài. Rất dài. Tưởng như không có điểm kết thúc. Đỗ Nhất Minh biết nếu không kịp thời bắt lấy cô, cô sẽ thực sự biến mất trước mặt anh. Anh rất thích cô. Quan tâm đến cô. Cũng đã rất vất vả nhưng không thể nhận được sự đồng tình và động viên từ bất kỳ phía nào. Đôi khi Đỗ Nhất Minh thực sự rất mệt mỏi. Phải chăng vì trước đây anh chơi đùa với quá nhiều cô gái? gây ra quá nhiều tội lỗi. Không coi trọng cuộc sống nên ông trời đã sắp đặt để anh trải qua cuộc tình này. Nếm trải nỗi đau này, Đỗ Nhất Minh dậm chân, lập tức đuổi theo. Đào Cúc Vân có chạy nhanh đến đâu thì cũng không thể nhanh hơn Đỗ Nhất Minh được. Hai người xô đẩy nhau đến tận bãi biển. Bây giờ đang là mùa đông, cho nên trên bãi biển không có người. Vừa cô đơn vừa hiu quạnh. Đỗ Nhất Minh, buông ra. Ngay từ đầu hai chúng ta đã không hợp nhau. Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Mẹ anh nói đúng. Anh nên tìm một cô gái thích hợp. Sống tốt cuộc sống của mình. Sau vài tháng, anh sẽ quên em đi. Thật sự trên đời này, ai ra đi anh cũng có thể sống tiếp. Đừng vì một kẻ hèn mọn như em mà bị coi thường. Thực ra Đào Cúc Vân sợ mình sẽ mềm lòng. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt từng khiến cô mê mẩn của Đỗ Nhất Minh, Đào Cúc Vân đều cảm thấy rất khó từ bỏ. Đặc biệt là vết bầm trên mắt và râu mọc lởm chởm trên cằm của anh. Cả người tiều tụy, một thanh niên khôi ngô tuấn tú bây giờ lại hốc hác như vậy. Đều là vì cô, bị coi thường. Ha ha, em nói đúng, tôi đang bị coi thường. Đỗ Nhất Minh thấp giọng gầm lên. Chưa bao giờ anh tức giận như vậy. Cơ mặt run rẩy, hai mắt lồi ra, tràn đầy tức giận, đầy bất bình cùng oan ức. Không biết nên làm thế nào để xả giận. Đào Cúc Vân sửng sốt. Cô không ngờ sau đó Đỗ Nhất Minh lại nói những lời khiến cô càng không ngờ tới. Đỗ Nhất Minh, tôi là người ngốc nhất trên đời. Một tên ngốc tự mình đa tình. Em đi đi, em đi luôn cho anh. Đỗ Nhất Minh giống lên một cách tuyệt vọng. Lời nói đầy khinh thường và chế nhạo bản thân. Vẻ mặt của anh đáng sợ. Như thể có thứ gì đó đang bị hỏng mất. Đào Cúc Vân không biết. Cô chỉ biết đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Chỉ cần lần này nói rõ ràng thì sau này bọn họ sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Đỗ Nhất Minh sẽ không tới làm phiền cô nữa. Cô dứt khoát quay đi. Nhưng sau khi bước được mười mấy bước, trong tâm trí cô có một cảm giác không thể giải thích được. Lạ quá, cô quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Nhất Minh từng bước đi về phía biển. Quăng mình rồi dần dần chìm vào trong làn nước lạnh giá. Thời tiết bây giờ như thế nào? Chấm, cho dù hiện tại có nắng, nhưng cũng chỉ xấp xỉ 10 độ. Trong một ngày lạnh giá như vậy mà rơi xuống biển. Cho dù không bị chết đuối cũng bị chết cóng. Đỗ Nhất Minh, anh bị điên rồi à? Cách chương.